Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 318, Thánh Nhân hai cái đệ tử. Tư Đồ Lôi trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng thần tính. Tương phản, trên mặt hắn mơ hồ có chút vẻ hưng phấn. Nhìn về phía lão phụ nhân, Tư Đồ Lôi từ bên hông mình cởi xuống ngọc bội, đưa lên nói: "Đây là ta thiếp thân ngọc bội, ngươi mang theo ngọc bội kia đi Thái úy phủ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thái úy phủ quản gia." Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử từng cái kinh nghi mà nhìn xem Tư Đồ Lôi, cũng đều yêu thích và ngưỡng mộ nhìn về phía lão phụ nhân. Lão bà này thực sự là dẫm nhầm cứt chó, đạt được Thái úy lọt mắt xanh. Lão phụ nhân run rẩy đĩa mà tiếp nhận ngọc bội, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói: "Ơn chi ngộ, ví như có kiếp sau, ổn thỏa kết cỏ báo ân, không cần ngươi kiếp sau, ta biết ngươi biết đáp án." Tư Đồ Lôi nói. Lão phụ nhân gật đầu. Hồi lâu, nhìn về phía phòng khách mọi người nói: "Lão thân xác thực biết rõ một ít." Trình Thanh Hàn nói. Nói, lão phụ nhân nói: "Sở dĩ Bắc Yến Chư Thành thành chủ cũng dám vào lúc này liền hướng Tiền Triều Thương đầu hàng, là bởi vì tọa trấn cùng Bắc Yến giao giới Hổ Báo Kỵ thống soái thân phận không tầm thường. Người một cái ngoại môn chấp sự, làm sao biết những thứ này?" U Minh vỗ nhẹ nhẹ lấy bụng mình hỏi. Lão phụ nhân nhìn về phía U Minh cung kính nói: "Tiền bối có chỗ không biết, lão thân bình thường giúp tông môn thu thập hàng, thông thường hội quan tâm những hàng hóa này đến từ chính nơi nào, nơi nào đều có cái gì tin đồn truyền tới." U Minh lại nói: "Người một cái ngoại môn chấp sự, giải nhiều như vậy làm cái gì? Tu luyện là dài dằng dặc mà khô khan. Lão thân tu vi cắm ở hạ cấp võ thần tu vi đã gần 50 năm nửa bước chưa vào. Lão thân tự biết đời này cũng không có khả năng lại đột phá. Vừa không có con cháu hầu hạ dưới gối, chỉ có thể hỏi thăm một ít tin đồn quyền làm tiêu khiển." Lão phụ nhân trên mặt đều là bi ai chi sắc. Trong đại sảnh người khác cũng đều như có điều suy nghĩ. Xác thực, tu luyện là vô cùng tận. Một khi toàn tâm đầu nhập tu luyện mà quên mất sinh hoạt, cuối cùng rơi vào cái cơ khổ một đời. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Mộ Hàm Hương nhìn về phía Trình Thanh Hàn, băng lãnh trên gương mặt tươi cười hiển hiện một tia như có như không vui vẻ. Đối với lão phụ nhân lời nói, trong lòng nàng hàng ngàn hàng vạn cảm khái. Là người nam nhân trước mắt này, để cho nàng biết rõ còn sống nhiều màu sắc, trừ quốc gia, tông môn cùng tu luyện, nàng còn có người nhà cùng tử nữ. Lão phụ nhân dừng lại một hồi, lại nói: "Lão thân từ một cái tiểu thương phiến đạt được một tin tức. Mặc dù bây giờ Bắc Yến nghiêm cấm bằng sắc lệnh sở hữu tiểu thương đi trước tiền triều, thương lãnh địa buôn bán bất kỳ vật gì. Thế nhưng, vì sinh tồn, bọn hắn như trước mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại hai địa phương kinh doanh hàng. Tông môn thoát đi Quế Thành mấy ngày hôm trước, lão thân ngẫu nhiên nghe cái kia tiểu thương phiến nói qua. Trấn thủ đang cùng Bắc Yến giao giới địa, mà Dung Thành sĩ khí tăng mạnh. Bởi vì, thánh nhân hai cái đệ tử một trong đã tiến vào Dung Thành. Thánh nhân hai cái đệ tử một trong, Ngô Quốc đệ nhất mỹ nhân Trương Linh." Mông Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Lão phụ nhân lắc lắc đầu nói: "Trương Linh có phải hay không thánh nhân đệ tử lão thân không biết. Thế nhưng có người nói là người tuổi còn trẻ thanh niên, làm người cực kỳ hiền lành. Tiền triều thương thật cũng chính là đối võ thần cấp bậc ở trên đạo giả không hữu hảo. Đối bách tính cũng không có gì xâm phạm. Riêng là vị này thánh nhân đệ tử, thậm chí bình thường có thể chứng kiến hắn tại Dung Thành vì thụ thương bách tính chữa thương. Có thể nói Bồ Tát sống. Mấu chốt nhất đúng, cái này thánh nhân đệ tử, y thuật 10 phần được. Bất luận cái gì vết thương, đến trên tay hắn, chỉ cần ngươi còn có một cái mạng tại, hắn đều có thể kéo lại ngươi một hơi thở. Thậm chí, cụt tay gãy chân hắn đều có thể cho ngươi đón về. Mặc dù vô pháp giống như nguyên lai một dạng hành động như thường, thế nhưng tuyệt không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày." Lão phụ nhân nói, trong con người cũng có chút hướng tới tình. Bách Thảo tiên tử khanh khách cười hai tiếng nói. Cái này khuếch đại, dù là người sắp bị chết, thiếp thân cũng có thể trị liệu. Thế nhưng, cụt tay gãy chân như thế nào đón về? Đón về sau đó còn có thể hành động như thường. Đây chẳng lẽ là thần minh phủ xuống? Lão phụ nhân ngượng ngùng cười, lắc đầu, nói, cái này lão thân cũng không biết. Lão thân cũng hoài nghi tới. Bất quá, cái kia tiểu thương phiến nói, đó là thiên chân vạn xác. Bởi vì, hắn liền trong đám người liếc về qua một lần hắn cho một con linh thú tiếp gãy chân. Theo cái kia tiểu thương phiến nói, hắn chứng kiến một đóa thật to liên hoa bám vào tại linh thú gãy chân bên trên. Liên hoa còn có thể tiếp gãy chân. Bách Thảo tiên tử thu liễm nụ cười, lần đầu nghiêm túc như thế đĩa. Mà, si tư nói, tại Đại Hạ Quốc, thiếp thân nếu nói là y thuật đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Chỉ luận y thuật, ngay cả Hoa Vận Hình cũng không sánh bằng thiếp thân. Không nói khoa trương chút nào. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương đám người nhao nhao gật đầu. Ở chung 10 năm, 10 năm này Đại Hạ Quốc có thể có thành tựu như thế này. Bách Hoa tiên tử công lao quá vĩ đại. Hoặc là nàng hành sự ác độc. Thế nhưng nàng y thuật xác thực quá tinh xảo. Thậm chí còn, nàng cung cấp biện pháp có thể mạnh mẽ nhường rất nhiều người tu vi tiến vào võ thần sau uống nước. Còn đơn giản, đây cũng là Đại Hạ Quốc trong vòng 10 năm vì sao đột nhiên hiện lên nhiều như vậy cao thủ nguyên. Nhân trọng yếu, Bách Thảo tiên tử lại nói, thiếp thân suy tư nhiều lần, muốn không đến bất luận cái gì mới có thể đem liên hoa dùng để tiếp gãy chân. Lão thân cũng không có tu luyện y thuật, đối trị liệu phương pháp rốt đặc cán mai. Những thứ này cũng chỉ là nghe cái kia tiểu thương phiến nói tới mà thôi. Lão phụ nhân cũng không có kiên trì. Bách Thảo tiên tử còn muốn nói. Trình Thanh Hàn nói, Bách Thảo tiên tử, ngươi hỏi nàng nhiều hơn nữa, nàng cũng đáp không được. Bách Thảo tiên tử liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, trên mặt thất lạc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Những năm gần đây, nàng y thuật đăng phong tạo cực, rất muốn tìm đến một cao thủ cùng hắn phân cao thấp. Mà lão bà này nói ra một người như vậy, lại chỉ biết một không biết hai. Không, là ngay cả chân thực hay không đều không đoán ra được. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nói, Bách Thảo tiên tử, tương lai vượt qua Nam Hải, người luôn có cơ hội cùng người này phân cao thấp, mặc kệ đối phương là ai. Đơn hướng hắn bị bách tính xưng là Bồ Tát sống điểm này. Chúng ta coi như cùng hắn là địch, cũng sẽ không giết hắn. Tốt, Thái tử Phi, thiếp thân ghi lại ngươi cái hứa hẹn này. Bách Thảo tiên tử thần tình rung lên, trên mặt lại khôi phục vẻ mặt vui vẻ. Tư Đồ Lôi hỏi lão phụ nhân nói. Không, lão phụ nhân gật đầu. U Minh nói, ngươi đủ cẩn thận tỉ mỉ. Tới ta U Minh, cái này làm không được. Nàng là ta quản gia. Tư Đồ Lôi khoát khoát tay, cự tuyệt U Minh đề nghị. Đối lão phụ nhân cùng mười mấy cái Bắc Yến Thiên Cơ Tông đệ tử đạo, cũng không tệ, các ngươi đều có thể đi. Mọi người từng cái mừng rỡ dị thường, hướng phía phòng khách mọi người hành lễ ly khai. Vương Vũ thấy thế, đứng lên liền muốn theo ly khai. Trình Thanh Hàn cười một tiếng. Dương Huyền Thanh thân hình lóe lên, đứng ở cánh cửa, thả hắn người ly khai, chỉ ngăn trở Vương Vũ một người. Vương Vũ sắc mặt tái xanh, cả giận nói, thái úy đều nói chúng ta có thể đi, ngươi ngăn trở ta có ý gì? Đừng cho là ta không tại triều đường cũng không biết. Thái úy tại triều đình thật là dưới một người, trên vạn người người, ngươi một cái nho nhỏ đạo giả, chẳng lẽ còn muốn chống lại hắn ra lệnh? Dương Huyền Thanh tay phải nhoáng lên, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh đại trường đao trong tay, hướng phía Vương Vũ nhe răng cười một tiếng. Dương Huyền Thanh nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, sư phụ, ta có thể ở chỗ này thống khoái mà chiến một trận sao? Mộ Hàm Hương mặt không chút thay đổi nói, ba chiêu, làm không được ngươi giống như Tư Viễn một dạng, phong bế chính mình kinh mạch, cõng lấy cánh cửa nghìn cân cự sư đi tiêu giao môn một cái tới hồi, tuyệt đối không thành vấn đề. Dương Huyền Thanh cười ha ha một tiếng, hai tay cầm đại trường đao, một đao vỗ xuống, một đạo gần trăm trượng dài đao mang phá toái hư không, trong nháy mắt chém tới Vương Vũ trước người. Phòng khách đột nhiên biến thành thế giới cát vàng. Vương Vũ hai tay cầm một thanh ngân thương, một thương quét ra một đạo dài chừng 10 trượng hàn mang đồng thời hướng xuống đất ngã xuống, phía sau hầu như sát mặt đất, đao mang cùng hàn mang trước mặt giao nhau, một đạo mắt thường có thể thấy ba động hướng phía bốn phía cuộn sạch mà đi. Thế giới cát vàng, sở hữu ngồi xổm mọi người đột nhiên xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Vương Vũ con ngươi hơi hơi rúc, đây là tình huống gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.